Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, đế quốc thành lập. Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi, Bối Bối nhìn nhau một chút, Lâm Lôi còn nhớ rõ Bối Bối lúc trước nói qua, tại Bối Bối sau khi sinh không lâu, khi đó Bối Bối con mắt còn không mở ra được. Có một cái phi thường thân cận thanh âm nói cho nó biết. Nó là Bối Lỗ Đặc gia tộc. Bối Lỗ Đặc đại nhân. Bối Bối lên tiếng nói. Tốt, ta cùng các ngươi đi. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối nguyên bản đáng yêu đôi mắt nhỏ giờ phút này nhưng lại có trịnh trọng cùng một tia kích động. Bối Bối một mực không biết mình thân thế. Chờ hắn mở to mắt về sau. Chung quanh hắn căn bản không có bất luận cái gì loài chuột ma thú. Bối Bối một mực hoài nghi. Cái kia thân cận thanh âm. Có lẽ là mẫu thân hắn. Đáng tiếc, Bối Bối chưa thấy qua. Duy nhất bằng chứng, chính là cái kia, Bối Lỗ Đặc, ba chữ. Tử Kim Thử Vương, Cáp Lý, cười toét miệng nói. Các ngươi khác bộ dáng này. Phụ thân đại nhân hắn thỉnh Bối Bối đi qua. Khẳng định không phải chuyện xấu. Nói xong Cáp Lý nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối, chúng ta cùng đi a. Cái khác hai cái Tử Kim Thử Vương cũng nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối lúc này bay lên. Lần này Bối Bối đi Hắc Ám Chi Xâm. Đoán chừng dùng thời gian dài điểm. Các người cũng không cần quá cuống lên. Tử Kim Thử Vương Lão Tam, Cáp Duy, nói ra. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, đối Bối Bối nhắc nhở nói, Bối Bối, nếu có cái gì chuyện trọng yếu, trực tiếp thông chi ta. Lâm Lôi cùng Bối Bối linh hồn giao lưu khoảng cách rất xa. Tại Hắc Ám Chi Xâm bên trong, đồng dạng lẫn nhau đều có thể linh hồn liên hệ. Biết rõ, lão đại, Bối Bối nhếch miệng cười một tiếng, Lâm Lôi cổ vũ cười một tiếng, thân thế chi mê. Là Bối Bối một mực lo lắng dưới đáy lòng. Hiện tại quá khứ có thể sẽ biết rõ thân thế. Bối Bối đương nhiên sẽ không do dự. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn xoay một vòng bay xuống. Cung đình nội bộ một đám người thảo luận vạn phần kịch liệt. Nguyên lai thần bí nhất Hắc Ám Chi Xâm vương giả. Dĩ nhiên là gọi Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lệ Bối Tạp ôm ngực kinh hô lên. Ngọc Lan đại lục đỉnh phong nhất ngũ đại thần cấp cường giả. Thật là muốn để tất cả mọi người ngưỡng mộ. Thần vực thực lực, viễn siêu thánh vực, như lúc trước thi Đặc Lạc. Tại Hy Tác trước mặt ngay cả động đậy năng lực đều không có. Phụ thân, Thái Lạc cặp kia có thần. Không chứa một tia tạp chất con mắt nhìn xem Lâm Lôi. Cái kia Bối Lỗ Đặc rất lợi hại phải không? Sao phụ thân ngươi còn lợi hại hơn? Lâm Lôi, Ốc Đốn bọn người cười. Tại hai tử trong mắt, Lâm Lôi kia là đứng đầu vô địch. Bối Lỗ Đặc đại nhân. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nghiêng nhìn Bắc Phương. Tựa hồ nhìn thấy Hắc Ám Chi Xâm bên trong vị kia đứng tại đại lục đỉnh phong nhất cường giả. Dựa theo cái kia ba vị Tử Kim Thử Vương lời nói. Cái này Bối Lỗ Đặc đại nhân. Chỉ sợ là toàn bộ Ngọc Lan đại lục đáng sợ nhất thần cấp cường giả. Lâm Lôi vuốt ve Thái Lạc não. Đại, cưng chiều nói, Thái Lạc, phụ thân ngươi ta, còn không có khiêu chiến hắn thực lực. Cái kia phụ thân về sau nhất định sẽ vượt qua hắn. Thái, Lạc rất xác định nói, phụ thân ta là đại lục vĩ đại nhất thiên tài, trong lịch sử mạnh nhất long huyết chiến sĩ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không có trả lời, lại là cười, Lâm Lôi nhìn về phía Ốc Đốn, nhắc nhở nói, Ốc Đốn, ta ngày mai liền chuẩn bị đi lòng đất mật thất tiến hành tu luyện. Cái này ba lỗ khắc đế quốc thành lập, ta liền không tới, cái gọi là ngọn nguồn mật thất, chính là cái kia ma tinh thạch khoáng mạch trung tâm vi hình vị diện mật thất. Ca, ngươi không đi. Ốc Đốn rất giật mình. Đế quốc thành lập, đây chính là đại sự. Được rồi, Lâm Lôi nhìn về phía Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á ma pháp lực, tinh thần lực tốc độ tu luyện trước nay chưa từng có tốc độ cao. Chính là đạt đến cấp 9 đại ma đạo hậu kỳ còn tại nhanh chóng đi tới. Loại này đáng sợ tốc độ ngay cả Lâm Lôi cũng là ngạc nhiên. Tại Địch Lỵ Á trước mặt, không có bình cảnh nói chuyện. Địch Lỵ Á, ta đoán chừng đế quốc thành lập thời điểm, Ngọc Lan đế quốc khẳng định có nó sứ giả tới. Cha mẹ ngươi hoặc là những người khác có lẽ sẽ tới. Ngươi trước hết trong vương cung đợi. Đi, Địch Lỵ Á trong đầu không có hiển hiện cha mẹ mình bộ dáng. Lúc trước rời khỏi gia tộc rõ mồn một trước mắt, bất quá cái này hơn 12 năm thời gian, gia tộc đã sớm cùng Địch Lỵ Á hòa hảo rồi. Chỉ là bởi vì lẫn nhau khoảng cách quá xa, gặp mặt số lần cực kỳ thưa thớt. Lần này đế quốc thành lập, cha mẹ của nàng cũng hẳn là sẽ tới. Lâm Lôi tiếp tục dặn dò, Địch Lỵ Á, cái kia mật thất dưới đất cao tới 10 mét. Ta đã đem ngăn cách thành hai tầng, chờ ngươi làm xong về sau, ngươi đi tìm ta, đến lúc đó ta giúp ngươi tiến nhập cái kia mật thất. Đến lúc đó ngươi cũng cùng ta cùng đi tu luyện, ta đoán chừng ngươi không cần mấy năm, liền có thể tại ta trước đó, đạt tới thánh ma đạo cảnh giới. Lâm Lôi cảm thán nói ra, Địch Lỵ Á trong mắt lập tức có vẻ vui mừng, Lâm Lôi vừa tu luyện. Cũng không biết phải hao phí bao lâu. Địch Lỵ Á tự nhiên muốn cùng với Lâm Lôi. Ân, đến lúc đó ta nhất định đi tìm ngươi. Địch Lỵ Á liền nói. Ngày thứ hai, Lâm Lôi liền trực tiếp bay đến cái kia ma tinh thạch khoáng mạch nơi. Tại đại chiến về sau, cái này ma tinh thạch khoáng mạch liền lập tức lấy quy mô lớn nhất điên cuồng khai phát đào móc. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, cái này ma tinh thạch khoáng mạch liền bị đào móc 6-7 thành. Bây giờ chỉ còn lại tán loạn chút ít khoáng mạch đang đào móc bên trong. Đương nhiên, cái kia đạo, môn, chung quanh kiến tạo cỡ lớn lòng đất kiến trúc. Lâm Lôi đi trong lòng đất kiến trúc hành lang bên trong. Đẩy ra một cái cửa đá, liền tới đến đạo này thần bí vị diện chi môn. Lâm Lôi bên ngoài thân lập tức hiển hiện một tầng đấu khí màu xanh đậm. Đấu khí dựa theo đặc thù rung động bành trướng. Chợt Lâm Lôi bước vào cánh cửa này bên trong. Suy suy, đáng sợ như dao khí kình cắt Lâm Lôi. Hoàn toàn bị Lâm Lôi bên ngoài thân, mạch động phòng ngự, cho kháng trụ. Bước vào cái này vi hình vị diện bên trong. Lâm Lôi liền cảm thấy đáy lòng một trận thư sướng. Địa hỏa thủy phong đủ loại năng lượng nguyên tố đều thân cận như vậy. Ngay cả đại địa mạch động đều như vậy rõ ràng. Ngửa đầu, liền có thể xuyên thấu qua cái kia cách ngăn. Nhìn thấy bên ngoài đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu. Ta đạt tới 256 tầng cảnh giới đã rất lâu rồi. Hy vọng lần này có thể thật đột phá. Lâm Lôi lúc này khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu lẳng lặng nghiên cứu. Lĩnh ngộ, lần trước Lâm Lôi là có chỗ lĩnh ngộ, thế nhưng là một lần kia Lâm Lôi chỉ là biết mình đường là từ 256 tầng cảnh giới. Trái lại tu luyện tới có thể thông qua một đạo ba động, liền đem đại địa mạch động áo nghĩa thuyết minh hoàn tất. Thế nào đi con đường này, Lâm Lôi hay là mơ hồ vô cùng, vì hình vị diện bên trong, ở chỗ này. Căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Lâm Lôi bắt đầu yên lặng tu luyện. Ngọc Lan lịch năm 10.022 ngày 28 tháng 12. Tiếp qua 2 ngày chính là Ngọc Lan Tiết. Lần này Ngọc Lan Tiết lại so với trong lịch sử cái khác Ngọc Lan Tiết càng thêm đặc thù. Bởi vì lần này Ngọc Lan Tiết, ba lỗ khắc đế quốc sẽ chính thức thành lập. Bây giờ ba lỗ khác thành cũng càng thêm náo nhiệt. Nơi khác người tới đã tràn ngập ba lỗ khác thành. Hơn 10 vị hộ vệ bảo hộ lấy một cỗ mộc mạc đại khí xe ngựa tiến lên tại ba lỗ khác thành trên đường phố. Vẻn vẹn xem cái kia cái đều cấp 5 trở lên thực lực hộ vệ, liền biết xe ngựa này bên trong không phải người bình thường. Qua rất lâu, cái này một chi đội ngũ đi tới một tòa trước tửu điếm. Bọn hộ vệ tất cả đều xuống ngựa. Phu nhân, đến quán rượu, mã phu kia cung kính tại bên cạnh xe ngựa nói ra. Biết rõ, nhàn nhạt thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến, chỉ gặp tái đi tích như là ngọc một dạng tay kéo mở cửa xe màn. Chợt liền xuống xe ngựa, vị này quý phụ nhân bên trong mặc lấy áo tím, bên ngoài hất lên màu đen áo choàng. Nếu như Lâm Lôi tại nhất định sẽ nhận biết nàng Ngải Lệ Tư. Khoảng cách hủy diệt chi nhật, nhanh 23 năm, năm đó còn rất trẻ Ngải Lệ Tư. 23 năm đi qua, bây giờ cũng có yêu nhã quý phụ nhân khí chất. 23 năm, Ngải Lệ Tư nhìn xem tòa thành trì này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nàng biết rõ tòa thành trì này danh tự Ba Lỗ Khắc Thành. Tòa thành trì này là lấy Lâm Lôi dòng họ mệnh danh. Ngọc Lan đại lục thứ 5 đại đế quốc cũng sẽ tại 2 ngày sau chính thức thành lập, danh tự cũng là Ba Lỗ Khắc đế quốc. Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc, Ngải Lệ Tư trong miệng than nhẹ ra Lâm Lôi danh tự. Năm đó nàng cùng Tạp Lam bọn người ở tại Ma Thú Sơn Mạch bên trong gặp được nguy cơ. Chính là Lâm Lôi đột nhiên hàng lâm cứu nàng. Năm đó Lâm Lôi cũng chỉ là một cái có tiềm lực thiếu niên. Nàng là mỹ lệ vô ưu vô lự thiếu nữ. Tạp Lam thì là đại quý tộc người thừa kế. 23 năm sau, Lâm Lôi đã đạt đến một cái để cho nàng vô pháp với tới độ cao. Ngải Lệ Tư từ đáy lòng cảm kích Lâm Lôi. Năm đó hủy diệt chi nhật tiến đến, chính là Lâm Lôi đưa nàng phó thác cho Mại Á quán trường. Mại Á quán trường xem ở Lâm Lôi trên mặt mũi một đường mang theo nàng cùng La Lâm đang chạy nạn trên đường. Mại Á quán trường đối cái này một đôi nữ hài cũng rất tốt. Về sau Ngải Lệ Tư, La Lâm trở thành Mại Á quán trưởng nhận nữ nhi. Sau đó, Ngải Lệ Tư chính là hỗ trợ quản lý Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán nghiệp vụ. La Lâm không am hiểu nghiệp vụ quản lý. Tương phản, Ngải Lệ Tư cũng rất am hiểu quản lý hội quán. Mại Á quán trưởng cũng dần dần ủy quyền cho nàng. Lần này Mại Á quán trưởng càng làm cho nàng đến Ba Lỗ Khắc Thành. Mắt chính là muốn tại Ba Lỗ Khắc Thành cũng kiến tạo một tòa Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Đồng dạng loại kia cực lớn thành trì đều sẽ có Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Ba Lỗ Khắc Thành về sau cũng sẽ là toàn bộ Ba Lỗ Khắc đế quốc hỗn loạn chi lĩnh trung tâm, tự nhiên muốn kiến tạo một tòa Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Phu nhân, bên cạnh hộ vệ nhẹ giọng cung kính nhắc nhở. Bên ngoài có tuyết rơi đâu? Nha, Ngải Lệ Tư lúc này mới từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Chợt cười nhạt một tiếng. Đi thôi, Ngải Lệ Tư tại bọn hộ vệ bảo vệ dưới. Vào ở tòa này tửu điếm. Sau lưng những hộ vệ kia đối Ngải Lệ Tư đều phi thường tôn kính. Bọn hắn cũng biết Ngải Lệ Tư trượng phu tại hủy diệt chi nhật bên trong liền chết đi. Trong lòng bọn họ cũng nghi hoặc. Vì cái gì Ngải Lệ Tư một mực không tiếp tục kết hôn đâu. Ngọc Lan lịch năm 10.023 ngày mùng 1 tháng 1. Ba Lỗ Khắc đế quốc thành lập. Một ngày này các quốc gia sứ giả đến. Ba Lỗ Khắc thành cũng là toàn thành chúc mừng. Nhưng mà, Ngọc Lan đại lục bên trên một chút tiềm tu cường giả không ít lại là ngo ngoe muốn động. Bởi vì bọn hắn bắt đầu nhận được cái kia truyền lại từ tại thần cấp cường giả mệnh lệnh. Áo bố Lai Ân đế quốc, đế đô thành bên ngoài, Vũ Thần Sơn bên trên, cung nghênh lão sư, gần 20 tên thánh vực cường giả cung kính đứng tại cái kia. Mà võ thần, áo bố Lai Ân, cái kia xích hồng sắc tóc dài phiêu giật như đao. Chợt trực tiếp rơi xuống trên núi, võ thần. Áo bố Lai Ân khẽ gật đầu, chợt hạ lệnh, Tạp Tư La Đặc, Tạp Tư La Đặc lập tức tiến lên một bước chờ đợi võ thần mệnh lệnh. Võ thần đạm mạc nói, người lập tức xuất phát đi tới hỗn loạn chi lĩnh, đi thông chi Lâm Lôi, tại sang năm ngày 3 tháng 3 tại ta Vũ Thần Sơn tụ tập. Vâng, lão sư, Tạp Tư La Đặc ngay cả đồng thanh, Lan Khoa. Võ thần vừa mở miệng nói, đệ tử của hắn Lan Khoa lập tức tiến lên một bước. Võ thần hạ lệnh, người xuất phát đi tới Bắc Hải tòa kia Triệu Phạm Đức đợi đảo nhỏ. Cũng nói cho Triệu Phạm Đức, cần phải qua sang năm ngày 3 tháng 3 phía trước đến ta Vũ Thần Sơn tụ tập. Vâng, lão sư, Lan Khoa cũng lập tức tuân mệnh. Võ thần vừa nghĩ thoáng miệng nói, Khải Ni Ân cũng lập tức tiến lên một bước. Võ thần tiếp tục nói, người xuất phát đi tới, chấm ngoặc kép, một hơi liên tục an bài 12 tên đệ tử. Võ thần chợt lại đem chính mình đệ tử trong đó 10 người lưu lại. 10 người này là võ thần thân truyền đệ tử bên trong thực lực cực kỳ mạnh. Trong đó liền có thứ nhất thân truyền đệ tử Pháp Ân. Các ngươi 10 cái, chuẩn bị cẩn thận, ta không hy vọng các ngươi cùng các ngươi tam sư huynh mấy người bọn hắn đồng dạng. Võ thần đạm, mạc nói, vâng, lão sư, 10 người này cung kính tuân mệnh. Bọn họ cũng đều biết lão sư nói là cái gì. Nếu như sợ chết, các ngươi có thể lựa chọn từ bỏ. Muốn loại cơ hội này thánh vực cường giả rất nhiều. Võ thần lạnh nhạt nói. Lập tức nhìn một chút cái này 10 tên đệ tử. Gặp 10 tên đệ tử thần sắc. Võ thần lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Chợt liền trực tiếp rời đi. Mật thất dưới đất nhóm một cái đại sảnh bên trong. Tạp Tư La Đặc ngồi xuống, hắn phi hành rất lâu, lại từ ba lỗ khác thành, tại ba khắc dẫn đầu xuống mới đi đến cái này. Nguyên bản Tạp Tư La Đặc còn tưởng rằng Lâm Lôi ở tại cái kia Hắc Ô Sơn đâu. Tạp Tư La Đặc, người trước tiên ở bực này một chút, ta đi thông chi Lâm Lôi. Ba khắc khẽ cười nói, đi, Tạp Tư La Đặc rất là khách khí. Ba khắc lập tức liền rời đi đại sảnh. Hắn hai ba bước xuống liền hướng cái kia đạo thần bí môn đi đến. Cái kia Tạp Tư La Đặc cũng phi thường quy củ. Không có dám dùng tinh thần lực đến quan sát. Dù sao ba khắc cũng là thánh vực cường giả. Có thể tùy tiện phát giác được linh hồn hắn lực lượng. Đi vào tòa kia trước cửa. Một bước. Ba khắc liền tiến nhập cái kia vi hình vị diện bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.